Kết nối thứ hai này, người đầu tiên lên tiếng sẽ là bạn Thùy. Alo. Dạ. Chào Thùy. Dạ vâng ạ. Thùy đang kết nối với chương trình từ đâu nhỉ? Em đang ở Tây Quỳnh. Ở đâu ạ? Ở Gia Lâm. Ở Gia Lâm. Anh nói to, em không nghe gì rồi. Rồi, tôi sẽ nói rằng to lên. Chắc là ở khu vực bạn đang hơi ồn một chút. Thùy nghe tốt không? Vâng, em nghe hơi nghe rồi. Ok. Hôm nay thì chương trình có một bức thư gửi cho Thùy đây. Dạ vâng. Mình nghe thư nhá. Đến đoạn nào mà không nghe được lời thì nhớ là nói lại để Mạnh Thắng đọc lại nhá. Thư là phải nghe trọn vẹn từng chữ một đấy nhá. Anh đọc to to lên cho em. Được, to luôn. Dí sát mồm vào mic đọc luôn. Chào chương trình. Em tự giới thiệu, em tên là Thỏ. Hiện em đang làm nấu ăn. Em muốn ban biên tập gửi giúp em cho cô ấy. Thùy à, hôm nay Thỏ lại không ngủ được đấy. Cứ nhắm mắt là hình bóng của Thùy lại hiện lên trước mắt. Lúc này điều đầu tiên Thỏ nghĩ tới là cầm chiếc điện thoại trên tay, nhưng tại sao không thể bấm nút gọi. Thật sự Thỏ sợ thật rồi Thùy à. Hôm nay Thỏ không ngủ được, đã quyết định viết lên những dòng tâm sự Thỏ đã cố giấu kín trong thời gian qua. Thỏ đã hết sức rồi, không muốn làm gì nữa. Mình xa nhau được 103 ngày rồi. Kỷ niệm đó chỉ mình Thỏ hứng chịu là sao. Thùy à, Thỏ cũng không giỏi về văn như những dòng tâm sự này là bằng đôi tay của Thỏ cùng những giọt nước mắt của thằng con trai. Thằng con trai đã nói không bao giờ để nước mắt rơi trên mi, mà bây giờ nó đã rơi rồi đó. Cuối cùng Thỏ cũng không biết viết thêm gì, tại những dòng nước mắt đã thấm nhòa màn hình máy rồi Thỏ ạ. Mong chương trình gửi đến em cảm ơn ạ. Nếu được cho em biết em nghe lại chương trình anh chị ạ. Thỏ trong này viết rất nhiều từ xì tin, nhưng mà Mạnh Thắng phải cố dịch ra gọi là cái chuẩn ngôn ngữ để giúp cho bạn Thùy có thể lắng nghe trọn vẹn được nội dung bức thư này. Rồi ạ, nghe xong thư thì bây giờ thì có thấy quý hơn hay là ghét hơn Thỏ? Alo. Dạ. Vâng ạ. Bạn nghe rõ thư rồi đúng không Thùy? Vâng, em nghe rồi. Thế Thùy với cả Thỏ là cái trạng thái tình cảm bây giờ nó như thế nào? Bọn em chia tay rồi. Chia tay lâu rồi. Trong này thì ghi là 103 ngày rồi. Thùy thì chắc là không nhớ được là chia tay bao nhiêu ngày đâu đúng không? Vâng, cho em không nhớ. Nhưng mà có vẻ là bạn cũng không còn nghe xong bức thư này thì cũng không thấy cảm động mấy đúng không? Không, em không cảm động gì. Chả cảm động gì cả. Tôi thích những người thẳng thắn như bạn. Bạn đang vội hả? Dạ. Bạn đang bận à? Vâng, em đang bận làm. Đang bận làm à? Thế nhưng mà mình trò chuyện với nhau khoảng độ 10 phút được không? Vâng. Rồi. Không biết là đã có quãng thời gian yêu nhau rồi, nhưng lý do gì hai người lại chia tay thế? Chưa cảm thấy không hợp nhau thôi. Không hợp nhau thôi. Ai là người chủ động nói chia tay trước? Em. Bạn. Vâng. Trong suốt 103 ngày vừa qua thì bạn Thỏ, bạn ấy có cố gắng để níu kéo cái tình cảm này không? Em cũng không biết, tại vì mỗi người ở một nơi nên là không biết được. Không biết á? Tức là bạn ấy có muốn quay lại hay không? Bạn ấy có năn nỉ, có nhắn tin để gọi điện để quay lại hay không thì bạn phải biết chứ. Hay là bây giờ đến cái điều đó thì bạn cũng chả cần quan tâm nữa? Tại vì mỗi lần gọi điện ấy là thì em lại không có không, máy. Không nghe máy. Vâng. Sau 103 ngày cố gắng thì hôm nay bạn ấy quyết định là nhờ chương trình để chuyển bức thư này đến bạn. Thế gửi lên chương trình lâu rồi. Gửi cho chương trình nữa xem nào. Thư này là gửi ngày hôm nay. Mới gửi ngày hôm nay thôi. Vâng. Thế bây giờ Thùy đã có người yêu chưa? Em chưa. Chưa có. Thế có còn một tí tì tình cảm nào với cả bạn Thỏ không? Chắc là không. Chắc là không. Bây giờ thế này. Thùy ơi. Dạ. Bạn giữ máy một tí nhá. Giữ máy làm gì anh? Nói chuyện với các bạn Thỏ. Em bây giờ em mắc làm rồi. Bận làm rồi, không muốn nói chuyện với Thỏ. Nhưng nói chuyện qua bằng cái giải trừ. Đây, bạn Thỏ bạn lên tiếng bây giờ đây này. Em à, coi như là bạn cứ ở lại khoảng độ 1-2 phút thôi. Xem bạn Thỏ, bạn nhắn gì cho bạn được không? Được không? Dạ. Nhá. Bạn Thỏ ơi. Alo đi, Trọng ơi. Alo. Ngọc à, alo ạ. Thỏ đấy à? Dạ vâng ạ. Rồi, bạn Thùy bạn đang ở đầu dây đấy. Nói nhanh, nói nhanh không bạn dập máy. Alo đi. Đó. Alo ạ. Ừ, nói đi không Thỏ dập máy, à bạn Thùy dập máy bây giờ. À, vì em đang bận bảo đồ làm việc. Hả? Alo. Ờ, nghe rõ không? Em nghe rõ rồi ạ. Ui dồi, cái mức dầu sôi lửa bỏng thế này còn đang bận làm gì? À, em cho bạn là công việc của em nó bận chung quanh. Ui dồi ôi, cả hai bên đều bận như thế này thì thôi nhá. Thế kết thúc cuộc nói chuyện ở đây luôn nhá. Dạ vâng, công việc của em đang bận, đang đông khách quá anh ạ. Ừ thế đông thì thôi đi làm đi hôm khác rồi nói chuyện vậy. Chứ đông bây giờ thì làm nói chuyện lại mất công mất việc ra. Rồi, cảm ơn Thỏ, cảm ơn Thùy nhá. Hai bạn quay trở lại làm việc đi, không bận. Bao nhiêu lúc mong ngóng để được trò chuyện cùng với nhau, 103 ngày chờ đợi để cuối cùng đúng cái hôm việc